Chương 376, S cấp nhiệm vụ. Hỏa diễm, đang thiêu đốt, đồng thời thế lửa rõ ràng tại không gian giảm nhỏ hơn. Cuốn quanh lấy nặt hỏa diễm bắt đầu từ từ xoay tròn, sau đó dần dần lộ ra một cái thân ảnh. Nặt hạ tì mừng rỡ kêu lên, trong tay vẫn không quên bưng lấy một con cá, hoàn toàn không có lo lắng nặt dáng vẻ. Nặt thân ảnh triệt để từ trong ngọn lửa hiện lộ ra, mà vây quanh bên cạnh hắn hỏa diễm cu nở dê ở dây tiếp theo bên trong hoàn toàn tiêu tán, đều tiến nhập nặt miệng bên trong. Ta nói hay ra, ngươi hỏa diễm hương vị nhưng thực là không tồi a. Ăn hết về sau lực lượng nặt toàn thân trên dưới bạo phát ra siêu cường hỏa diễm, uy lực so với vừa rồi khởi bạo phù đưa tới nổ tung hỏa diễm đâu chỉ mạnh gấp đôi. Lập tức liền dâng lên a nặt trên mặt lộ ra tràn ngập chiến ý tiếu dung, thẳng tắp nhìn về phía hề ra. Ta thế nhưng là nặt a, phi tài hỏa long, ta thế nhưng là mạnh nhất hỏa chi dở dạ gồng ở lờ ở a theo nặt phát ra ga ho the tờ, trên người hắn tuân ra hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ lại. Đồng thời hỏa diễm nhan 23 số 0 sắc QNZ phát sinh cải biến, từ lúc mới bắt đầu xích hồng sắc biến thành kim hồng sắc. Hệ dạ khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, QNZ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nặt ra hỏa này QNZ tại không gian trưởng thành A, lúc trước cùng ú quỷ chiến đấu trước đó rõ ràng còn là một cái cuồng vọng tự đại yếu gà, nhưng là hiện tại xem ra cùng ú quỷ chiến đấu rõ ràng khiến cho hắn trưởng thành hứa nhiều. Kinh ngọn lửa màu đỏ cái kia đến cùng là cái gì liền liên ở bên cạnh vây xem công hội mọi người thấy nặt hỏa diễm cu nở dê không kiểm hãm được phát ra cảm thán cùng nghi vấn. Luôn luôn nhìn thành thủ ổn trọng ma cao liền phát ra nghi vấn như vậy. Lúc này di tái hội trưởng, mạ cạ rồ đi tới, nhìn xem nặt trên thân bạo khởi hỏa diễm, lâm vào một trận trầm tư. Ta muốn lên hệ dạ hỏa long thiết quyền nặt cứ như vậy bỗng nhiên xông về hệ dạ, hơi nhúng chân. Mang theo một trận hỏa diễm liền nhào về phía hệ dạ, đồng thời trên cánh tay vờn quanh lên một vòng ma pháp trận, đại lượng hỏa diễm còn quấn cánh tay, đồng thời tại nặt trên nắm tay hình thành một cái long đầu hình dạng, cứ như vậy nhào về phía hệ dạ. Nhưng là đơn giản như vậy thô bạo công kích cũng không có cách nào đối hệ dạ tạo thành tổn thương gì, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, trang phục nữ buộc bên trên cường hóa thuật thức liền bắt đầu phát động, hệ dạ liền nhảy lên thật cao. Đồng thời trong tay nàng lại lần nữa xuất hiện phi đao. Chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng vẩy vào hệ dạ trong tay phi đao bên trên trong nháy mắt lấp lóe mà qua chói mắt quang mang. Sau đó phi đao liền từ hệ dạ trong tay biến mất, đồng thời biến mất còn có hệ dạ bản thân. Nhanh chóng kích duy nhất có thể nghe được chỉ có hệ dạ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó một giây sau còn tại duy trì bắn vọt trạng thái nặt liền phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa cùng trước đó khổng lồ số lượng phi đao. Mà tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại hắn sau lưng hệ giả cũng đã tới gần tới, trong tay phi đao xuất hiện lần nữa, chợt lóe lên hóa thành hai đường vòng cung hướng về nặt sau lưng bay tới. Đây là hệ giả cố ý thả chậm phi đao tốc độ phi hành, lúc trước phi đao vừa vặn đánh trúng nặt đồng thời, vô luận hắn là tiến hành phòng ngự hoặc là né tránh, sau lưng phi đao sẽ lập tức tại hắn hành động đồng thời theo sát mà lên. Hai cái phi đao hóa thành đường vòng cung phân khác bay về phía nặt tả hữu phương hướng phòng ngừa hắn tiến một bước đào thoát, vô luận hắn là phía bên trái vẫn là phía bên phải đều sẽ rắn rắn chắc chắc ăn vào một lần nổ tung công kích. Trong chớp nhoáng này phát sinh công kích để nặt quả thực có chút phản ứng không đến, dù sao nặt cho tới bây giờ đều không phải là am hiểu ứng đối di động với tốc độ cao tốc công kích tuyển thủ, nhưng là đối với dạng này địch nhân. Nặt cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể bị tùy tiện đánh đồ đần. Đồ đần cũng là có đồ đần đặc biệt phương pháp tránh bất quá công kích vậy liền không cần tránh a nặt cũng không có làm ra cái gì tránh né động tác, mà là đứng ở tại chỗ, ngọn lửa trên người lại lần nữa buộc phát ra, trực tiếp đem cả người hắn bao vây lấy phát ra một đạo hỏa trụ. Hệ giả công kích hoàn toàn bị lửa này trụ thôn phệ hết ta, nặt lu cờ na ho cũng sẽ loại này chiêu số. Gớt mở to hai mắt. Trong lòng âm thầm đọc lấy, liền liên nặt đần như vậy chứng đều trở nên mạnh như vậy sao? Xem ra ta cũng cần khai phát hạ ta mới chiêu số A không nên xem thường nặt xa gỡ ngay tại tất cả chúng ta đều thời điểm không biết, một mình hắn cu nở dê đang cố gắng tu luyện mình, cố gắng mạnh lên. Cái này mới chiêu số vẫn là ta trước đó cùng hắn cùng đi làm nhiệm vụ thời điểm hắn khai phát ra tới A gỡ quay đầu, phát hiện là một tên khác, một đầu tóc vàng tỉ cả no mi. Mang theo mặt trời cả ghệ mì tựa như là cái đại minh tinh, bên người ôm hai cái mỹ thiếu nữ. Leo, ngươi chừng nào thì đúng gỡ dịch mặc quần vào, không phải để bên cạnh ta đáng yêu tiểu thư thấy được thế nhưng là sẽ không cao hứng a, cái gì lại không xách ở bên cạnh tiến vào trạng thái khẩn cấp. Trong sân chiến đấu đã tiến nhập bước kế tiếp, nạt bên người hỏa diễm ở phía sau hắn đột nhiên hình thành một cái hình người dáng vẻ, đồng thời dần dần ngưng tụ. Đây là cái gì liền liên hệ giả đều cảm thấy có chút khó tin, nạt sau lưng hỏa diễm hình người lại đỉnh chỉ tiến một bước ngưng tụ, nhưng là đúng là trở thành một cái nửa thực thể nửa hồ lập thể đồ vật, với lại theo nạt tư thế QNZ biến hóa theo ra chiến đấu tư thế. A, hệ giả, đây chính là ta khai phát ra tới mới chiêu số, hỏa diễm chi vương. Đây chính là căn cứ xú lao đầu miêu tả qua siêu cường lực đối thủ chiêu số khai phát ra tới A. Nay thiên ngươi nhất định sẽ thua dưới tay của ta lên đi, hỏa diễm chi vương. Lần nữa bổ nhào về phía trước mà lên nặng, lần trước thời điểm tiến công, liên hệ giả cái bóng đều không có sờ đến, nhưng là lần này, liền liên hệ giả đều chưa kịp phản ứng, nặng cũng đã đi vào trước người ạ ảo giả không gian ra quyền nặng, gầm rú lấy hướng hệ giả phát khởi công kích, vẹn vẹn chỉ là đơn giản ra quyền, nhưng là phía sau hắn hỏa diễm chi vương, QNZ đi theo nặng nắm đấm đi ra quyền. Với lại tốc độ bệ ẹ nặt tốc độ nhanh đầu chỉ gấp bội. Mang theo siêu cao nhanh quyền nhanh cùng hỏa diễm lực lượng, hệ giả trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bằng vào phản ứng của mình lực nhanh trong tránh né. Ở một bên quan chiến mạ cả dô đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem không gian ra quyền nặt, cùng hắn người đứng phía sau hình nói ra, thật đúng là hoài niệm à, loại này không gian công kích chiêu số, cùng đơn giản thô bạo đấu pháp, vẫn thật sự cùng trước đó gặp phải đối thủ giống như lúc đâu. Nhìn xem tại cái này tật phủ đột nhiên mưa dưới nắm tay vội vàng tránh né hệ dạ, nặt không khỏi giống nói, thế nào hệ dạ, chẳng lẽ ngươi vẹn vẹn chỉ có như vậy phải không? Như vậy nay thiên ta liền muốn đưa ngươi đánh bại ở chỗ này à, sau đó từ nay về sau ngươi liền muốn làm tiểu đệ của ta rồi hoa ha ha ha. Lời còn chưa nói hết, lớn lối nặt liền bị hệ dạ đột nhiên tiếp thân, sau đó một kích hung mánh khuỷu tay kích liền trúng đích bụng của hắn, sau đó biến chiêu thành trên lòng bàn tay đầy đánh. Chúng nặt cái cảm, đem hắn hướng lên đánh bay, đột nhiên tiếp nhận trọng kích nặt con mắt đều đột xuất hốc mắt, sau đó tiếp xuống bị hệ giả trưởng kích bên trên đẩy đánh chung cái cảm cả người đều lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng hỏa diễm chi vương mơ hồ hình người càng là trực tiếp bị đánh tan. Sau đó tiếp xuống mọi người vây xem liền nhìn xem hệ giả trên không trung một cái xinh đẹp lượn vòng hạ đá, tiểu cao cùng trên không trung vẽ một cái hoàn mỹ hình cung, chính chính bổ chúng nặt đỉnh đầu. Sau đó nặt tựa như một bãi đống bùn nhão một. Chín co quép xuống dưới, vờ ơ y ma trực tiếp bị hệ giả một bộ cận thân liên kích cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ai nha, thật sự là thảm a, vất vả tu luyện kết quả vẫn là không có đính trụ hệ giả tiện tay công kích nha, liền liên để hệ giả hơi nghiêm túc một cái QNZ làm không được, hệ giả đến cùng hiện tại mạnh bao nhiêu nữa nha. Ma Cao nhìn xem đánh xong kết thúc công việc trên mặt lộ ra mỉm cười hệ giả. Lại nhìn một chút bên cạnh sủi lơ nặt, phát ra cảm thán. Nha, nói đến QNZ là như thế này à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hệ giả động tác mới vừa rồi rất đẹp tờ trai à, lôi bệ ẻ muốn đi hướng hệ giả học cái này. Bên cạnh nhìn sớm đã hưng phấn không thôi lôi so với bị hệ giả một bộ anh Tuấn liên chiêu trực tiếp hút phấn, nói xong cũng lập tức hướng hệ giả bên người chạy tới. Một bên vây xem mà cả rổ giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Nặt ra hỏa này còn có thời gian muốn tu luyện à, bất quá nếu nói như vậy thì phái bọn hắn đi thôi. Sạ mù ải, hệ ra, hạ cái nguyệt ma pháp bình nghị hội cấp S nhiệm vụ, liền giao cho các người hai cái dẫn đầu.